Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 207. Mọc lông, mà lần này đạp vào cầu đá, sẽ là một lần mạo hiểm, nhằm vào tại chỗ mấy trăm người mạo hiểm. Tinh Sán Đại Thiên Sứ trầm mặc không nói, yên lặng đạp vào cầu đá, đằng sau. Tất cả mọi người mang khẩn trương mà lại tâm tình nặng nề. Cũng theo lần lượt đạp vào cầu đá. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một trận đánh bạc. Dù là biết rõ có thể sẽ thua, cũng không phải không đi đụng một cái bẫy. Tần Thư vẫn như cũ được bảo hộ đến nghiêm nghiêm thật thật. Hắn kéo một cái diện mạo mỹ bàn tay của cô gái, không khỏi một trận thay lòng đổi dạ. Phải biết, phàm là quang minh tộc, mỗi một nữ tính đều là xinh đẹp như hoa. Huống chi chính mình nắm cái tay này chủ nhân, là một cái sử thi cấp đại lão tay. Nàng tại cùng không rõ sinh vật trong chém giết, sơ suất nhiễm phải màu xám vật chất, không thể không khiến chính mình giúp đỡ loại trừ rơi. Diêu Mạn Linh Thiên Sứ, mình lại nắm cái một nén nhang tay, liền có thể loại trừ trên người ngươi màu xám vật chất. Tần Thư rất là ngượng ngùng nói, hắn cũng không muốn làm như vậy, có thể lại không thể không đi làm như thế, cũng chỉ có thể sờ sờ tay nhỏ bộ dạng này, mới có thể để lòng bàn tay hạt giống càng nhanh hấp thu ngoại lai màu xám vật chất. Không phải vậy cũng không thể thông qua đụng vào người ta bóng loáng trắng nõn bả vai, cũng hoặc là trong suốt hoàn mỹ khuôn mặt, dù là ôm mềm mại eo nhỏ, cũng không phải cái biện pháp. Cho nên nói, chỉ có mò tay nhỏ mới là duy nhất phương thức giải quyết. Đa tạ Tần Thư tiểu đệ đệ. Diêu Mạn Linh khuôn mặt ửng đỏ, không có bạn lữ nàng, lần thứ nhất bị nam nhân khác mò thời gian dài như vậy tay. Dù cho là thân là thiên sứ, cũng không nhịn được có chút xấu hổ. Nhiều đại sự, ta liền xem như mệt mỏi một chút, cũng phải giúp tỉ tỉ trên người màu xám vật chất, tất cả đều loại trừ sạch sẽ. Tần Thư lơ đánh nói, vuốt vuốt tiểu điệp đầu. Hừ, tiểu điệp hừ hừ hai tiếng, một bộ vô cùng không dáng vẻ cao hứng, để Tần Thư rất là im lặng. Tiểu nha đầu gần nhất đây là thế nào? Ăn ngon uống sướng cung cấp, còn mặc danh kỳ diệu tức giận chính mình. Xem ra có cần phải không người thời điểm, lặng lẽ bí mật hỏi thăm Diêu Mạn Linh Thiên Sứ. Cuối cùng là chuyện như thế. Đi một đoạn đường, mọi người rốt cục đi tới phía trên trụ đá. Nhìn qua phủ bụi đã lâu kiến trúc, tất cả mọi người ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi. Bọn họ sao có thể không sợ? Nơi này thật sự là quá kinh khủng. Lần trước có người đụng chạm một cái đỉnh cấp kim loại đoán tạo mà thành vũ khí, kết quả nhiễm màu xám vật chất, biến thành quái vật. Kể từ lúc đó, nơi này đồ vật không ai dám đi đụng phải. Lăn lông lốc âm thanh vang lên, không biết từ chỗ nào một cái lọ đá hướng về bên này quay lại đây. Tình cảnh này nhìn tại chỗ tất cả mọi người đều tê cả da đầu. Bọn họ vô cùng rõ ràng, không rõ chủ động công kích bọn họ. Đừng hốt hoảng, để cho ta tới. Tần Thư từ trong đám người tâm ép ra ngoài, nhìn qua lọ đá cười ha ha. Lần trước chính mình thế nhưng là bị thứ này làm đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Hiện tại thì không đồng dạng. Hắn đi qua, tại mọi người mang theo ánh mắt hâm mộ bên trong, nắm Diêu Mạn Linh Thiên Sứ tay, nhìn mấy vị thiếu nữ ăn dấm, nam tính ào ào quăng tới ước ao ghen tị ánh mắt. Cúi người, nhặt lên lọ đá, mở ra giới chỉ không gian, sau đó mất đi đi vào, chỉnh cái động tác một mạch mà thành, không dừng lại chút nào, mà lọ đá thật giống như chỉ là phổ thông lọ đá một dạng. Cũng không bất cứ dị thường nào chỗ, không có người nhìn đến, lọ đá đang bị ném vào giới chỉ không gian về sau. Lọ đá miệng toát ra đại lượng màu xám vật chất, tựa hồ không có phát hiện địch nhân tồn tại, sau đó lại rụt trở về. Yên tĩnh, Tinh Sán đại thiên sứ quay đầu, mỉm cười hướng về Tần Thư gật gật đầu. Nếu như không có hắn, bọn họ một nhóm người này, đoán chừng đi tới nơi này, đều có chút khó khăn. Cho dù là thành công đến, trên đường cũng muốn tổn thất hơn phân nửa tộc nhân. Tiếp đó, lại có đũa, hạt châu, càng là một cái đen nhánh cây trúc lăn đi qua, đều bị Tần Thư tiện tay ném vào giới chỉ không gian. Nhẹ nhõm tiêu trừ một trận, đối với những khác người mà nói, cũng là đại tai nạn nguy cơ. Sau cùng Tần Thư lưu luyến không rời buông ra Diêu Mạn Linh thiên sứ tay, đã giúp nàng loại trừ trên thân tất cả màu xám vật chất. Diêu Mạn Linh mỉm cười nói tạ, quay người bên trong trở lại chính mình nên đi vị trí, chờ đợi địch nhân xuất hiện về sau tiến hành chém giết. Diêu Mạn Linh thiên sứ không cần sợ không rõ sinh vật, dù là nhiễm phải một chút, ta đều có thể thông qua dắt tay giúp ngươi thanh trừ sạch sẽ. Tần Thư hảo tâm nhắc nhở, một câu nói kia để Diêu Mạn Linh đỏ bừng bên tai, lại thêm những người khác quăng tới ánh mắt, để trên mặt nàng hiện lên ánh nắng chiều đỏ. Khụ khụ, Tinh Sán đại thiên sứ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Tiểu tử này, liền Diêu Mạn Linh thiên sứ đều đi được gần như vậy. Tiếp tục như vậy không được, cái kia cháu gái của hắn làm sao bây giờ? Rất nhanh, một đám người đạp vào tòa thứ hai cầu đá, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Trời ạ, cái này là chân long đầu lâu. Khi đi qua một tòa cầu thời điểm, một tôn đại thiên sứ kinh hô, dù là lại ổn trọng, lúc này cũng là bị hù dọa. Một khỏa chân long đầu lâu bị người chém xuống tới, để đặt tại cái này địa phương, đến tột cùng là có ai có thể loại năng lực này? Tần Thư ở những người khác đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm, xuất hiện ở chân long đầu lâu bên cạnh, bắt lấy lớn bằng cánh tay dâu rồng, một thanh kéo vào giới chỉ không gian. Ta là từ nơi này đi ra, những vật này nhiễm nồng đậm màu xám vật chất, nếu như không thu vào giới chỉ không gian, liền xem như năng lực của ta, cũng không có nhanh như vậy thời gian, đem tất cả mọi người khôi phục người bình thường. Hắn giải thích nói, mọi người không có hoài nghi, bởi vì tại đến tòa tiếp theo cầu đá về sau, bọn họ trông thấy một khỏa to lớn đầu to, toát ra mảng lớn màu xám vật chất. Tần Thư vội vàng thu viên này đầu lâu, lúc này mới miễn đi một trận nguy cơ. Có thể nói, trên đường nếu như không có hắn, đám người này đã sớm toàn bộ biến thành không rõ sinh vật. Tiếp đó, một đám người mỗi khi đi qua một cây cầu đá, đều phải kinh sợ một lần. Đến cuối cùng bọn họ đều chết lặng, chấn kinh không đứng dậy. Thần thú tất phương thi thể, không nghĩ tới loại này chủng tộc mạnh mẽ, thi thể cũng bị để đặt ở loại địa phương này. Tinh Sán đại thiên sứ cảm thán không thôi. Hôm nay hắn đã chấn kinh quá nhiều lần, trong mắt đều chừng đến lớn thêm không ít. Những thi thể này, Tần Thư không ngoài dự tính, thu sạch lên, thần thú nhất tộc chí bảo, lấy đi. Thần thú trứng, tuy nói đều đã chết, nhưng là có thể dùng để làm giống chất dinh dưỡng. Lấy đi, dần dần, khi tất cả người làm qua một tòa cầu về sau, đi vào một tòa cự đại màu đen cung điện, một đầu to lớn 100 mét hắc long. Tại những người này tiến đến về sau, bỗng nhiên mở ra con ngươi. Nó động, lớn chừng bàn tay lân phiến cứng rắn vô cùng. Cho dù là trong tay những người này binh khí, cũng chưa chắc có thể đánh nát. Màu đen cự long đỉnh đầu, một đóa màu đen hoa đua nở, tản mát ra một loại nào đó thần bí vị đạo. Hương hoa chỗ qua, tất cả mọi người mọc lông. A, Diêu Mạn Linh thiên sứ kêu sợ hãi. Chính mình trắng nõn hoàn mỹ da thịt, thế mà bắt đầu mọc lông. Hơn nữa còn là tản mát ra mùi hôi thối lông đen, muốn đem toàn bộ thân thể đều bao trùm. Nàng vô ý thức quay người, thẳng đến Tần Thư, không lo được nam nữ thụ thụ bất thân,